Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402 sấm. Đối: Bọn họ chính là cường đạo. Cường đạo nói như thế nào có thể tin? Đại sư huynh, ngươi mau nói cho bọn họ. Tư Huyền lão tổ là vì bảo hộ ta cổ huyền môn. Tu vi đình trệ ở nguyên anh đại viên mãn, không thể không tọa hóa ở môn trung cấm địa. Đúng vậy, đại sư huynh, Tư Huyền lão tổ thi cốt chính là vào môn trung mộ. Vũ Văn Sơ cau mày. Sự tình quan Cửu Dương đại lục vô số tánh mạng hòa khí số, nhưng là lại liên lụy cổ huyền môn dèm pha. Cung Tinh Thần nhìn ra Vũ Văn Sơ do dự, chắp tay: Vũ Văn đạo hữu, nếu là có chuyện gì còn thỉnh báo cho, việc này rất trọng đại, càng là liên lụy Cửu Dương đại lục căn nguyên chi lực cùng vô số sinh linh tánh mạng. Sự tình căn nguyên chi lực có lẽ không phải mỗi người đều biết, nhưng là bọn họ ba cái làm cổ huyền môn, Thiên Tinh Cung cùng Vọng Hải Tông nhất trung tâm đệ tử, tự nhiên là biết thứ này. Vũ Văn Sơ thở dài một hơi, nhìn phía dưới liếc mắt một cái chờ đợi nhìn hắn. Các sư đệ, Vũ Văn Sơ rốt cuộc là không có giấu giếm nữa, các vị. Chúng ta Tư Huyền lão tổ đích xác ở thượng vạn năm phía trước liền biến mất không thấy. Tông môn vì uy hiếp trụ một ít kẻ thù cùng củng cố chúng ta căn cơ, cho nên đối ngoại tuyên bố Tư Huyền lão tổ bế quan ý đồ đột phá hóa thần kỳ. Mà liền ở sau đó không lâu, Tư Huyền lão tổ mệnh đèn cũng diệt, cổ huyền môn đệ tử ngây ngẩn cả người. Nói cách khác, bọn họ đời thứ ba lão tổ đích xác không phải tọa hóa ở môn trung, mà là ngã xuống bên ngoài. Chính là này cũng không thể đủ đại biểu cái kia tà ma chính là Tư Huyền lão tổ a. Vạn nhất là người khác giả mạo Tư Huyền lão tổ, chính là vì phỉ báng ta cổ huyền môn danh dự đâu. Đối, nói không chừng vẫn là lão tổ kẻ thù. Lão tổ một đời anh danh, sao có thể là kia chờ tà ma ngoại đạo. Nói không chừng là lão tổ trừ ma bị hại, yêu ma thừa cơ hành sự. Tịch Ly nhìn lại muốn khắc khẩu mở ra người, không có vô nghĩa, trong tay linh lực vừa động, huyễn hóa ra lúc trước phá vọng mắt thấy đến cái kia hồn phách bộ dáng, nhìn xem. Người này có phải hay không các ngươi lão tổ bộ dáng? Chúng cổ huyền môn đệ tử nghe vậy, theo bản năng nhìn về phía Tịch Ly ngưng ra linh lực nhân vật này vừa thấy. Mọi người sắc mặt trắng bệch, mỗi một cái thế lực lớn, chỉ cần trung gian không có phát sinh quá nghiêm trọng phay đứt gãy tiệt tự hiện tượng, tông môn nội đều sẽ thiết có những cái đó tương đối nổi danh nhân vật bức họa. Tịch Ly linh lực ngưng kết ra tới người, rõ ràng là chủ điện thượng vị thứ ba. Cái kia bọn họ mỗi ngày đều sẽ sùng bái coi trọng liếc mắt một cái lão tổ Tư Huyền, ta nhưng không có gặp qua các ngươi lão tổ, chỉ là gặp qua cái kia tiến vào họa trung hồn thể, mặt khác hai đại thế lực cũng có người gặp qua. Cổ huyền môn chủ điện thượng họa, vài thứ kia đều là tượng trưng cho một cái thế lực vinh quang, là cổ huyền môn vị kia. Thấy có người xác định, cổ huyền môn người cũng không hề có tâm tư phản bác. Cung Tinh Thần không nghĩ tới Tịch Ly còn có thủ đoạn, hắn cũng gặp qua cổ huyền môn bức họa trung Tư Huyền, chỉ là không có gặp qua trong cung điện cái kia trên bức họa Tư Huyền, bởi vì kia bức họa người không phải hắn, hắn chỉ là hồn thể giấu ở bên trong. Nếu các ngươi đều không có ý kiến, như vậy chúng ta vẫn là mau chóng hành động đi, để ngừa thời gian lâu rồi phát sinh biến cố, bị bên trong cái kia lão gia hỏa phát hiện. Lạc Thiên Ngôn nhưng không nghĩ lại tiếp tục ma kỷ đi xuống, bọn họ nhiều người như vậy tới, nếu không mau đao chảm đay rối, liền phải rút dây động rừng, bị rắn cắn. Hảo, các vị trọng nguyên đại lục đạo hữu, này cung điện chính là Thịnh Dương bí cảnh truyền thừa điện, cũng là Dương Vương Húc Dương cung điện. Lại nói tiếp, Dương Vương Húc Dương cũng là Cửu Dương đại lục nhân vật phong vân, chẳng qua người này lại là thượng cổ thời kỳ chứ danh tán tu đại năng, không thể tưởng được cũng chôn cốt tại đây một mảnh. Này cung điện nguy hiểm nhưng không thể so bên ngoài tiểu, muốn tiến vào chân chính truyền thừa trong điện, còn muốn mở ra 6 con đường. Tại đây đại điện nhất trung tâm chỗ có một chỗ trận pháp, chỉ cần mở ra kia chỗ trận pháp, nơi này liền sẽ biến thành Dương Vương cung nhập khẩu, khai cung lục lộ. Sẽ xuất hiện vô số sát khí hóa hình sát giả. Thực lực của bọn họ ở trúc cơ sơ kỳ đến trúc cơ đại viên mãn không đợi. Muốn mở ra này 6 con đường, nhất định phải giết những cái đó sát khí biến thành sát giả. Tháp sáng cuối dẫn đường đèn, mà tiến vào nội điện lúc sau, chính là 12 bảo điện. Bên trong có các loại nguy hiểm, đồng dạng cũng có các loại bảo bối cơ duyên, thậm chí là một ít thượng cổ thời kỳ truyền thừa. Ở nơi đó, nghe nói là người có duyên mới có thể mở ra truyền tống trận, tiến vào chân chính truyền thừa điện, tiếp thu Dương Vương húc dương truyền thừa. Lúc trước bọn họ cho rằng người có duyên thật sự chính là người có duyên. Hiện giờ xem ra, chết ở bên trong tuyệt đại bộ phận đều là thiên tài đệ tử, mà những cái đó bình thường một chút tu sĩ. Ngược lại có chút bởi vì được đến một ít 12 bảo điện cơ duyên. Một bước lên trời, mà kia cái gọi là lớn nhất cơ duyên. Lại là một đạo toi mạng lộ, nghe nói. Tiến vào cuối cùng truyền thừa điện người. 10 cái chung. Không thấy được có một người trở về, đã từng có người nói. Là bọn họ cơ duyên không đủ, phúc trạch không đủ, không chịu nổi Dương Vương húc dương truyền thừa, mà này duy nhất ra tới vài người. Không phải ở không có ra bí cảnh phía trước liền ngã xuống. Chính là ở ra bí cảnh sau đó không lâu ngã xuống. Hoặc là cuối cùng một loại tồn tại, nhưng là mất đi ký ức. Hiện tại mọi người nghe này quá vãng đủ loại. Cảm giác càng thêm khủng bố, hiện giờ khoảng cách thượng cổ thời kỳ đã lâu lắm. Chúng ta cũng không biết, kia Dương Vương húc dương hồn phách là ở vô số thời gian trôi đi hạ đi theo suy yếu. Vẫn là bởi vì mấy năm nay không ngừng tiến vào bí cảnh tu sĩ tiếp viện mà trở nên càng thêm cường. Hãn, cho nên lúc này đây hành động, nguy hiểm vạn phần, nhưng là ta hy vọng, các vị không cần lùi bước. Hôm nay chúng ta có Dương Vương húc dương một tia thần hồn. Hơn nữa ở còn không có rút dây động dừng dưới tình huống. Thắng lợi tỷ lệ lớn hơn nữa. Nếu là hôm nay chúng ta từ bỏ. Sợ hãi. Như vậy quá vãng oan chết ở này bí cảnh các tiền bối. Thậm chí là chúng ta các thân nhân. Làm sao có thể an tâm. Này sau này còn có ai dám tiến vào này bí cảnh chung. Liền tính chúng ta từ bỏ này bí cảnh, nhưng là ai có thể bảo đảm kia Dương Vương không có mặt khác thủ đoạn. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đối mặt hắn vĩnh viễn trả thù, các vị cũng không cần sợ hãi. Tại đây bí cảnh chung, có tu vi áp chế, kia Dương Vương liền tính lại lợi hại, cũng sẽ không lợi hại đi nơi nào. Chúng ta là có cơ hội, nếu là kia Dương Vương quá lợi hại. Cái này bí cảnh không có khả năng còn đem hắn lưu lại nơi này mặt mọi người bị cung tinh thần ba. Người nói kích thích có chút nhiệt huyết sôi trào, cửu dương đại lục tu sĩ vốn là hiếu chiến. Có thể đánh chết thượng cổ thời kỳ ác nhân. Nổi danh cửu dương đại lục, còn có một cái trọng nguyên đại lục. Nghe một chút, khiến cho người nhiệt huyết sôi trào. Nhưng thật ra trọng nguyên đại lục bên này tu sĩ, bình tĩnh nhiều, bất quá đảo cũng không sợ hãi. Nhưng là đáy lòng lại cũng không dám đại ý, có thể tại đây bí cảnh chung bất chi bất giác lừa gạt. Cửu dương đại lục người như vậy nhiều năm, nhân gia có thể là cái xuẩn sao. Bất quá cũng may, bọn họ bên này còn có Phật môn người ở, hơn nữa đạo môn bên này cũng còn có vài vị lợi hại tu sĩ. Liên tỷ như vị kia tiểu sát thần, trong tay nắm kia đem đồ vật. Nghe nói bị ma môn người thập phần kiêng kỵ, hơn nữa trên người nàng còn có đạo môn chi hồn. Hồng liên nghiệp hỏa, này linh căn lại là khắc chế tà vật hỏa lôi linh căn. Hết chương.